Lúc này chưa đến 9 giờ, cuộc sống về đêm của Thượng Hải thậm chí còn chưa bắt đầu thật sự. Nhưng đầu bên kia điện thoại lại yên lặng đến độ dường như có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu trên núi. Tạ Vũ cầm cái quạt điện nhỏ để trước mặt, vừa quạt vừa hỏi: "Bên anh nóng không?" Lục Vĩ nói: "Cũng tạm, ban ngày trên núi nóng, buổi tối cũng khá mát mẻ." Tạ Vũ rên rỉ: "Hôm nay Thượng Hải nóng muốn điên luôn, điều hòa trong phòng bị hỏng, ngày mai thợ mới tới nhà sửa được, em chẳng có cách nào mà tĩnh tâm viết bản thảo đọc sách, đêm dài đằng đẵng cũng không biết sống thế nào nữa đây." Lục Vĩ nói: "Vậy chi bằng em ra ngoài tìm chỗ nào mát mẻ ở một đêm đi, không phải có nhà sách mở 24 giờ sao?" Tạ Vũ cười: "Ở nhà sách một đêm thì chi bằng đi ba." Lục Viễn lại nghiêm túc nói: "Nếu đi ba thì đi chung với bạn, đừng đi một mình." Tạ Vũ cười ha ha: "Bỏ đi, em không có hứng." Dừng một chút lại nói: "Em không muốn đeo mặt nạ trai thanh gái lịch nữa." Lục Viễn cũng cười: "Nhưng nóng như vậy, một mình em ở nhà sống thế nào?" Tạ Vũ nghĩ nghĩ: "Không sao, lên mạng bừa, chắc cũng qua nhanh thôi. Chờ đến khi buồn ngủ thì có nóng hơn nữa, chắc chắn cũng ngủ được." Hai người trò chuyện thêm một hồi rồi mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại, Tạ Vũ rảnh rỗi liền thấy nóng hơn. Cô dứt khoát mang giày thể thao ra ngoài chạy bộ buổi tối. Chờ đến khi đổ mồ hôi đầm đìa, về tới nhà đã là 1 tiếng sau. Sau khi tắm xong mới thấy thoải mái hơn một chút, nhưng người vừa chạm vào giường lại nóng đến độ trằn trọc mãi, chỉ có thể ngồi bật dậy, bật máy vi tính tiếp tục lên mạng một cách nhàm chán. Bình luận và nhắn tin riêng trên Weibo của cô phần lớn đều là mấy thông tin cung cấp vô vị, còn có mấy tin nhắn riêng chờ giúp đỡ, na ná nhau, không phải bản thân mắc bệnh nặng thì là người nhà bệnh thời kỳ cuối không có tiền chữa trị, hy vọng đại phóng viên Tạ giúp đỡ phát động quyên góp. Cô bấm vào mấy tài khoản đó xem thử, đơn giản toàn là lừa đảo qua mạng, kỹ thuật vụng về. Hết thảy mọi thứ đều nhàm chán như vậy, khó tránh khỏi nghĩ đến Lục Viễn ở trên núi. Anh thậm chí không có cả internet, một mình ở trong núi sâu tối đen, nỗi cô quạnh đó khiến cô khó có thể tưởng tượng. Cô đang nghĩ ngợi thì tài khoản QQ ở góc bên phải máy tính có tin vang lên. Cô bấm xem, có một người lạ yêu cầu kết bạn. Ô xác định thông tin bỏ trống, thông tin cũng tạm tạm, chỉ biết là đàn ông. Cô vốn tưởng là người lạ vô vị nào đó trên mạng, đang định bỏ qua, lại thấy ID đó là Lộ Viễn. Cô nghi hoặc nhíu mày, bấm chấp nhận. Đầu bên kia gửi thẳng yêu cầu gọi video. Tạ Vũ càng nghi hoặc hơn, vốn định hỏi một câu anh là ai, nhưng lại trực tiếp bấm chấp nhận yêu cầu gọi video. Khuôn mặt của Lục Viễn bất thình lình xuất hiện trong màn hình máy vi tính. Tạ Vũ nhất thời ngơ ngẩn. Lục Viễn đang đeo tai nghe hướng về phía ống kính cười cười. Giọng nói trầm thấp vang lên từ trong máy vi tính. Sao nào, choáng váng rồi à? Lúc này Tạ Vũ mới phản ứng kịp. Tại sao là anh? Anh đang ở đâu vậy? Nói xong mới cảm thấy mình hỏi thừa. Cảnh sau lưng anh vừa nhìn chính là tiệm internet trong làng. Cô gần như có chút hưng phấn muốn thét lên. Đã trễ thế này rồi, sao anh lại ở tiệm internet? Lục Viễn ngược lại trông rất bình thản. Em nói nóng quá không ngủ được, một mình ở nhà thì chán, đúng lúc anh cũng chán quá nên vào làng lên mạng. Anh nói thật thản nhiên, nhưng lồng ngực Tạ Vũ lại hơi e ẩm, ấm áp. Cô cười chống đầu nói, anh đặc biệt đến bổ bạn với em đúng không? Lục Viễn cười cười không nói gì cả. Tạ Vũ lại hỏi, có phải anh nhớ em lắm không? Lục Viễn quay đầu nhìn sang bên cạnh, hình như hơi ngượng, gật gật đầu ừ một tiếng rất nhỏ. Tạ Vũ thấy dáng vẻ khốm núm này của anh, không kìm được cười ha ha, lại muốn xuất hiện trước mặt anh, nhào vào lòng anh. Cô chăm chú quan sát người đàn ông trên màn hình, hơn 1 tháng không gặp. Ánh sáng tiệm internet lờ mờ, nhưng vẫn nhìn ra được anh đen hơn khá nhiều, có lẽ là do mấy ngày gần đây đang xây nhà. Cô cầm lòng không đặng, sờ màn hình máy vi tính của mình, như thể đang sờ anh qua màn hình. Lục Viễn hỏi, em đang làm gì vậy? Tạ Vũ cười hì hì, em đang sờ anh. Vô vị. Lục Viễn câm nín đảo mắt, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên. Tả Vũ nghiêng đầu nằm bò trên mặt bàn. Anh ít tỏ vẻ đi, em thấy miệng anh vểnh lên đến khóe mắt rồi kìa. Cô cố ý trêu anh, tay đặt ở cổ áo ngủ, ra vẻ như kéo xuống. Anh muốn sờ em không? Lục Viễn trừng mắt, luống cuống tay chân thu nhỏ màn hình, rồi sau đó nghiến răng nghiến lợi hướng về phía webcam nói. Em điên rồi sao? Chỗ này là tiệm internet, xung quanh có người đấy. Tả Vũ cười run hết cả người. Em trêu anh thôi. Lục Viễn sầm mặt. Em còn như vậy nữa thì anh về đấy. Tả Vũ vội vàng kìm lại nụ cười cản rỡ. Em thật sự nhớ anh lắm, muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn ngủ chung với anh. Vì Lục Viễn đeo tai nghe, cô không cần lo người ta nghe thấy mấy câu nói mờ ám của mình, nên nói trắng trợn rõ ràng. Nhưng Lục Viễn thì khác, xung quanh toàn là mấy thiếu niên bị bỏ lại lên mạng. Rõ ràng biết người khác không nghe được những lời này, nhưng vẫn vô cùng mất tự nhiên, muốn bắt Tả Vũ câm miệng, nhưng lại không nỡ. Đàn ông thật ra cũng thích lời đường mật, đặc biệt là khi biết lời đường mật này xuất phát từ đáy lòng. Tả Vũ nói xong lại hỏi anh. Anh thì sao? Lục Viễn ừ một tiếng. Tả Vũ cười. Anh biết. Em biết. Anh sợ người ta nghe vậy anh gửi tin đi. Lục Viễn cười, gõ bàn phím một lúc, một hàng chữ gửi tới. Anh rất nhớ em. Tả Vũ thấy trước đó, khóe miệng cong lên cười rạng rỡ. Cô rời mấy vi tính lên giường, nằm bò trên giường nói. Tối nay chúng ta trò chuyện suốt đêm, được không? Lục Viễn nói. Được. Không biết có phải vì thấy Lục Viễn không mà đêm hè oi bức dường như thoáng cái trở nên mát mẻ. Những phiền muộn ngột ngạt không vứt ra được, trong lòng không thấy đâu nữa. Nhưng dù hưng phấn thế nào đi nữa, trò chuyện mãi thì cơn buồn ngủ vẫn ập tới. Gần 12 giờ, mí mắt Tạ Vũ bắt đầu đánh nhau. Lục Viễn cười nói, mệt thì đi ngủ, sau này nói chuyện tiếp. Tạ Vũ cố gắng mở to hai mắt. Anh thì sao? Anh cũng hơi mệt rồi, ở tạm tiệm internet một đêm, sáng mai về rồi ngủ một giấc đàng hoàng. Tạ Vũ nói, vậy được rồi, nhưng anh đừng tắt video, em cũng để máy tính đó, ngủ một giấc dậy cũng có thể thấy anh. Lục Viễn dở khóc dở cười. Được. Lúc này Tạ Vũ mới hài lòng mà rời máy vi tính một chút, vẫn ở bên gối, mở mắt ra chính là màn hình máy vi tính. Một giấc thức dậy, bầu trời đã ửng màu trắng bạc. Màn hình máy vi tính đã ở chế độ chờ. Cô vội bật lên, gọi video vẫn đang kết nối. Lục Viễn đang ngủ, một bóng người xuất hiện trong màn hình, đắp một chiếc áo khoác cho anh. Cô nhận ra bóng người đó là Hướng Vân. Thấy Lục Viễn mở mắt, Tả Vũ vợ nhắm mắt, vợ như vẫn đang ngủ. Sao anh ở tiệm internet cả đêm vậy? Hướng Vân hỏi. Lục Viễn dụi mắt. Tôi đang gọi video với Tả Vũ. Anh liếc nhìn màn hình, thấy Tạ Vũ vẫn đang ngủ. Hướng Vân cũng thấy một phụ nữ nằm trên giường trong máy tính. Cô ấy cười nhạt. Từ trước đến nay, tôi chưa từng nghĩ anh có dáng vẻ này, anh nghiêm túc sao? Lục Viễn yên lặng chốc lát nói. Phải. Anh không đề nghị tôi đi Thượng Hải, cũng vì cô ấy. Lục Viễn nói. Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Có. Hướng Vân nói. Tôi biết. Lục Viễn nói. Tôi chỉ hy vọng cô lựa chọn chính xác. Hứa Vân cười hỏi. Tại sao là cô ấy? Lục Viễn nói. Tôi không biết. Hướng Vân lại cười cười. Cô ấy rất tốt. Lục Viễn cũng hiếm khi cười một tiếng. Tốt hay không cũng là cô ấy. Hứa Vân nói. Tôi còn muốn ngủ thêm. Anh còn muốn ngủ thêm không? Nếu mệt thì có thể đến phòng làm việc của tôi nghỉ một lúc. Lục Viễn lắc đầu. Không cần đâu. Lát nữa tôi sẽ về thôn. Hướng Vân nói. Vậy tôi đi làm đây. Chỉ có lác đác mấy người ở suốt đêm trong tiệm internet. Chờ Hướng Vân rời khỏi, Lục Viễn xoa đôi mắt và ấn đường mệt mỏi. Khi mở mắt lần nữa, lại thấy Tạ Vũ đang nằm không biết lúc nào đã mở mắt thật to, như cười như không nhìn anh. Lục Viễn thoáng sửng sốt. Em dậy lúc nào vậy? Tạ Vũ nói. Khi Hướng Vân khoác áo cho anh. Lục Viễn nói. Nghe thấy rồi. Nghe thấy. Lục Viễn cười cười. Còn muốn nói chuyện nữa không? Tạ Vũ nói. Thấy anh mệt ra cái dạng gì rồi? Mau ăn cơm rồi về ngủ đi. 2 tiếng nữa em sẽ kiểm tra. Lục Viễn cười hoan nghênh. Chương 48: Gặp nhau. Vì mùa hè mưa nhiều, lại chỉ tìm một công nhân nên gần khai giảng thì ký túc xá của trường tiểu học Hồng Khê mới sửa xong. Lục Viễn không có thời gian đi thăm Tạ Vũ nữa. Hai giáo viên mới của trường vừa đến, rất nhiều chuyện nhất thời không thể thích ứng. Hiệu trưởng Điền lại hay ốm nên không đứng lớp nữa. Lục Viễn vẫn dạy học. Thời gian gặp lại chỉ có thể chờ đến tháng 10. Nhưng đến ngày 1 tháng 10, bố Lục Viễn bị ốm. Anh lại đi đến Bắc Kinh, chỗ bố anh ở trước. Chờ đến khi đi Thượng Hải thì kỳ nghỉ Quốc Khánh đã trôi qua một nửa. Công việc của Tạ Vũ không như những công việc khác. Tuy không cần đi làm theo giờ hành chính, nhưng thời điểm người khác nghỉ thì luôn luôn là lúc họ bận nhất. Ban đầu cô có thể hoàn thành hết công việc trong tay trước thời hạn. Cái nào hoãn được thì hoãn lại. Chẳng ngờ tỉnh bên còn bất ngờ xảy ra một vụ kiện lớn. Những người khác trong nhóm đều có nhiệm vụ, nên tổng biên tập ép giao cho cô lấy tin. Quay quay vòng vòng, đến khi về Thượng Hải thì đã là ngày đầu tiên, gần kết thúc tuần lễ vàng. Vì đợi cô mà Lục Viễn đặc biệt ở Thượng Hải mấy ngày, mua vé tàu hỏa hôm cô về. Nghĩ tuy không có thời gian ở chung, nhưng ít ra cũng có thể gặp nhau một lần. Chỉ có điều Tạ Vũ đi đường cao tốc, vì chẳng về ngay giờ cao điểm kẹt xe. Vốn buổi trưa là tới được, nhưng đến hơn 4 giờ chiều mới vào thành phố Thượng Hải. Cô định phải đón xe đi thẳng đến ga tàu gặp Lục Viễn. Thế nhưng giao thông ngày hôm nay như thể cố tình gây chuyện với cô. Nội thành vẫn kẹt cứng, xe kẹt trên đường hầu như không nhích được tí nào. Dọc đường lòng cô như lửa đốt, liên tục nhắn tin với Lục Viễn. Anh đã đến ga chờ tàu, thấy thời gian không còn nhiều nên bảo cô đừng vội tới nữa, chờ lần sau gặp lại. Nếu đã ở cùng một thành phố, đương nhiên Tạ Vũ không muốn để lỡ anh. Cô còn nhân lúc kẹt xe, thấy bên cạnh có điểm bán bộ vé tàu hỏa. Phòng ngừa trước, mua một tấm vé, đứng chạm gần chuyến tàu của Lục Viễn nhất. Ga tàu người người nhốn nháo, lúc Tạ Vũ chạy đến, chuyến tàu Lục Viễn ngồi đã bắt đầu soát vé. Là vì trạm đầu tiên nên người quá nhiều, hàng người quá dài, hai người rõ ràng đã rất gần nhưng lại như cách nhau tận chân trời. Cô gọi điện thoại, đứng sau hàng đi về phía trước, theo hàng nhón chân nhìn xung quanh. Đầu bên kia nhận máy rất nhanh, cô hỏi: "Anh đang ở đâu?" Giọng của Lục Viễn chuyển ra từ trong di động ồn ào. Anh dường như rất bất ngờ. "Anh vào ga rồi, em đến ga tàu rồi ư?" "Ừ." Tạ Vũ vẫn không thấy anh. Dòng người soát vé dần đến cuối, cô cũng vào trong ga. Người đi tàu luôn rất vội vàng, như bị sợ bỏ lại phía sau. Sau khi vừa soát vé vào ga, những người trong làng đeo túi lớn túi nhỏ bắt đầu chạy nhanh đến sân ga. Tạ Vũ sợ bỏ qua Lục Viễn, không dám chạy nhanh quá. Sóng di động của cô chẳng hiểu sao trở nên quá tệ, như quay lại miền núi vậy. Cô chưa từng có cảm giác thất bại thế này. Rõ ràng người muốn gặp ở gần ngay đây, nhưng lại như cách nhau rất xa. Trên thực tế, họ quả thật xác cách xa nhau rất xa. Cô gần như bước chậm lại với vẻ mặt đưa đám. Người đi vội vã xung quanh, thỉnh thoảng đẩy cô, va nhẹ vào cô. Không ai chú ý đến sự mất mát và tuyệt vọng của người phụ nữ này. Chở cô bước lên sân ga nơi đoàn tàu đang đậu. Cô không biết Lục Viễn ở toa nào, hoàn toàn không biết đi sang trái hay sang phải, chỉ có thể đứng ngây ngốc ở giữa, nhìn hành khách ùa sang trái phải trên tàu. 2 phút trôi qua, Tạ Vũ nặng nề thở dài một hơi, chuẩn bị chấp nhận số phận. Đây đại khái chính là một lần đã để lỡ định trước. Cô ngẩng đầu nhìn lướt nhanh đám đông một cái. Khi chuẩn bị xoay người, chợt thấy trong đám đông bên trái có một người đang đi ngược lại. Cô mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn sang. Tuy dòng người đông nghịt, nhưng thân hình Lục Viễn cao lớn. Khi đi ngược lại, nhìn khá nổi bật, hình như chưa thấy cô, chỉ lo lắng nhìn quanh trong đám đông. Tạ Vũ nhảy lên, vẫy tay với anh la lớn: "Lục Viễn, Lục Viễn!" Lục Viễn thoáng sửng sốt, nghe anh thấy giọng cô. Ngay sau đó, liền thấy bóng dáng cô. Dáng người Tạ Vũ không tính là cao lắm, hơn nữa thân thể nhỏ gầy, nhưng sau khi Lục Viễn tìm được cô thì trong mắt không còn ai khác nữa. Anh dò bước ngược đám đông chạy về phía cô. Tạ Vũ cũng bước nhanh về phía anh. Trên sân ga chen chúc, hai người cách nhau đám đông mấy chục mét, mỗi một bước đều khó khăn, nhưng mỗi một bước lại kiên định như vậy, hết thảy mọi ồn ào xung quanh đều trở thành phông nền hư ảo. Chờ đến khi rốt cuộc tới gần, hai người lại không hẹn mà cùng dừng lại khi cách nhau một thước. Vì chạy nhanh mà khuôn mặt Tạ Vũ đỏ ửng, cô cắn môi thở hơi ồn ền, vẻ mặt kích động lại hưng phấn, như thể sắp cười lại, như thể lại sắp khóc. Lục Viễn quan sát cô từ trên xuống dưới một cái, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt cô, sau đó khẽ cười một tiếng, vươn tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Đột nhiên gặp lại, có muôn vài lời muốn nói nhưng lại như không cần nói gì cả. Lục Viễn sang tay một cái, khẽ nâng mặt Tạ Vũ lên, cúi đầu phủ xuống. Tạ Vũ trở tay ôm chặt hông anh, khẽ nhón chân ngẩng đầu đáp lại nụ hôn nóng bỏng mà chiến miên này của anh. Mọi thứ xung quanh không liên quan gì đến họ nữa, người người đi tàu vội vàng thấy đôi nam nữ ôm hôn nhau trên sân ga cũng chỉ cười thầm hiểu ý, rồi tiếp tục vội vã tìm toa tàu thuộc về hành trình của họ. Chờ đến khi người thưa dần, hai người mới tách ra để lưu luyến, nhưng hai khuôn mặt vẫn cách nhau rất gần, trong đôi mắt nhau đều bị đối phương chiếm giữ. Lục Viễn cau môi cười dịu dàng hỏi, sao em vào được? Tạ Vũ cầm tấm vé siết trong tay, nói có phần đắc ý, em đã mua một tờ vé đứng, lanh trí không? Gò má cô đỏ hồng, trong đôi mắt đen kịt hơi mờ mờ, sự kích động sống động kia dường như mang theo chút ngây thơ. Lục Viễn cười gật đầu, lanh trí. Anh nói câu này xong, Tạ Vũ lại không nói tiếp, chỉ nhìn anh không lên tiếng, vẻ đắc ý trên mặt ấy bỗng pha chút đau buồn, mắt cũng dần đỏ ửng. Lục Viễn nhìn vào con ngươi cô, hai người đều không nói gì nữa. Này, đừng lè mè nữa, tàu sắp chạy rồi, mau lên tàu đi. Giọng nói không kiên nhẫn của nhân viên trên ga tàu kéo hai người trở lại hiện thực. Lục Viễn buông bàn tay đang ôm Tạ Vũ ra, vậy anh lên tàu đây. Nhưng tay anh vừa rời khỏi người cô, Tạ Vũ lại chợt kéo anh lại, trong đôi mắt đỏ ửng bắt đầu có sương mù nặng trĩu. Cô chưa từng có kinh nghiệm này, cô đi học xa nhà khi còn trẻ, ở lại nơi đất khách quê người làm việc sinh sống, cũng quen khá nhiều đàn ông, có thời điểm chia tay cũng đã thờ ơ từ lâu. Nhưng khoảnh khắc này, vì sự xa cách vừa gặp nhau đã sắp chia tay này, mà cô cảm thấy sợi dây trong lòng như cắt đứt mất. Trong lòng cô có sự mất mát buồn bã xa lạ, còn hơi đau. Đục Viễn giơ tay sờ mặt cô, khẽ cười nói, chờ thêm mấy tháng nữa anh sẽ về thôi. Nhân viên lại bắt đầu dục. Tạ Vũ gật đầu, buông anh ra một cách không tình nguyện, em có thời gian sẽ đi thăm anh. Lục Viễn cười gật đầu, không lên tàu nữa là sẽ đóng cửa đấy, lát nữa gọi điện thoại liên lạc. Tạ Vũ đứng tại chỗ nhìn theo anh lên tàu, khi bước vào cửa anh lại quay đầu nhìn cô một cái. Khi bóng dáng anh biến mất ở cửa tàu, Tạ Vũ mới chợt nhớ ra trong ba lô của mình còn quà vặt và trái cây mua cho anh. Đó là đồ cô đặc biệt chuẩn bị cho anh sau khi biết anh mua vé tàu hỏa về Tương Tây, giúp anh giết hai mươi mấy tiếng đi tàu. Cô nhanh chóng chạy đến toa của Lục Viễn. Lục Viễn vừa mới đứng ở hành lang ngoài giường cứng, khóe mắt phát hiện bóng người lại gần, quả nhiên thấy Tạ Vũ giơ một cái túi gõ cửa sổ. Cô ở bên ngoài gắng sức nói cho anh biết bằng khẩu hình, đồ ăn. Lục Viễn vội xoay người đi đến cửa tàu, Tạ Vũ cũng đi trở lại cùng anh. Nhưng hai người còn chưa đi đến bên cửa, cánh cửa đó đã chậm rãi đóng lại. Nhân viên sân ga đến xua tay nói với Tạ Vũ, tàu sắp chạy rồi, đừng đứng gần quá, nguy hiểm lắm. Tạ Vũ ngây ra, bất chấp sự ngăn cản, theo bản năng lại xoay người chạy về phía trước. Quả nhiên thấy Lục Viễn đã đứng bên cửa sổ vừa rồi, sốt ruột vẫy tay với cô. Mắt Tạ Vũ đỏ bừng, cô giơ tay lên đáp lại anh, nhưng không kìm được, môi cắn một cách thất bại. Đoàn tàu đó đã phát ra tiếng xỉnh xịch, trong bóng dáng cửa sổ của Lục Viễn dần dần biến mất khỏi tầm mắt cô. Tàu chạy ra khỏi ga, đường ray ban nãy hóa trống không, sân ga chen chúc trong một lúc cũng chỉ còn lại mấy nhân viên, dường như sự náo nhiệt ấy chỉ là ảo giác của con người. Tạ Vũ nhìn túi đồ vật trong tay, buồn bã thở dài. Gặp nhau ngắn ngủi như vậy, chia tay lại dài đằng đẵng đến thế. Cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Điện thoại trong túi reo lên, Tạ Vũ lấy ra nghe. Cô lẩm bẩm, đều tại em nhất thời không nhớ ra, đặc biệt mua cho anh ăn mà không mang lên tàu. Lục Viễn cười nói, không sao đâu, anh cũng không thích ăn quả vặt. Tạ Vũ nói, hơn 20 mấy tiếng không ăn gì thì giết thời gian thế nào. Lục Viễn không đồng ý nói, ngắm cảnh ngủ một giấc là qua thôi, không khó chịu đựng. Tạ Vũ cười, cũng phải, một mình anh ở trên núi 6-7 năm cũng ở được, đi tàu một ngày có tính là gì chứ. Lục Viễn trầm mặc trong lát, anh vui lắm. Vui gì cơ? Vui vì em chạy tới tiện anh. Tạ Vũ thở dài, em sắp khóc rồi đây, vốn chẳng dễ gì có kỳ nghỉ, hai chúng ta có thể ở bên nhau, ở Thượng Hải mấy ngày, nào ngờ chỉ gặp không được mấy phút. Sau này có rất nhiều cơ hội, anh dừng một chút, sẽ có mấy chục năm. Tạ Vũ nở nụ cười, không sai, sẽ có mấy chục năm. Thật ra, thời gian hai người ở bên nhau cộng lại cũng chỉ mấy ngày, nhưng nói ra lời hứa hẹn như vậy lại như chuyện đương nhiên. Tạ Vũ không phải là một người phụ nữ tin lời hứa hẹn, nhưng cô tin anh. Lục Viễn cũng không phải một người đàn ông thích hứa hẹn, nhưng đối với lần này lại chắc chắn không thôi. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Followed her to school one day, which was against the rules.